Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, Konoha âm mưu. Konoha cao tầng lần nữa lạnh cả tim. Thật là như thế này lời nói. Cái này Hozuki Mangesu quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Hiruzen, ta tưởng rằng ngươi lo ngại. Danzo cười lạnh nói. Cái kia Hozuki Mangesu ta đã sớm phái người điều tra qua. Hắn cũng là vụ ẩn một cái tàn nhẫn hú giết người trẻ tuổi. Căn bản cũng không khả năng giống ngươi nói như thế. Koharu cùng Homura cũng gật gật đầu. Hozuki Mangesu danh tiếng bọn họ cũng có chỗ hiểu biết. Vụ ẩn thôn đại danh đỉnh đỉnh Kijin tại thế. Hung danh gần với 12 tuổi giết chết sở hữu thí sinh Yabuza. Cho dù là huyết vụ chi trong thôn, cũng rất ít có loại này hú giết ra hòa. Nếu như nói loại người này có thể đem chọn cái Konoha đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay lời nói. Bọn họ cũng là không tin tưởng lắm. Người tình báo tựa hồ xin dừng lại trước kia đi. Sarutobi cười lạnh một tiếng. Xuất ra một cái quyển trục. Đây là hắn mới nhất điều tra kết quả. Từ khi hoài nghi Hozuki Mangesu về sau, Sarutobi liền bắt đầu điều tra. Hắn trong phái điệp viên chui vào vụ ẩn thôn. Đem Hozuki Mangesu gần nhất mọi cử động điều tra rõ ràng. Khi quyển trục hiện ra ở ba người trước mặt lúc, ba người đồng thời biến sắc. Sarutobi chỗ bày ra trên quyển trục ghi chép Hozuki Mangesu gần nhất nhất cử nhất động. Bao quát hắn là như thế nào lợi dụng trung lập phái thế lực. Khoảng chừng vụ ẩn thôn nội chính. Sau đó từng bước một leo lên quyền lực cao tầng. Hiện tại vụ ẩn thôn. Cơ hồ coi là Hozuki Mangesu thiên hạ. Hảo lợi hại người trẻ tuổi. Koharu nỉ non nói. Trên quyển trục điều tra là nói thật. Như vậy người trẻ tuổi này tâm cơ thật sự là quá lợi hại. Quả nhiên là hắn. Homura cũng gật gật đầu. Cũng chỉ có loại này cổ tay tuổi trẻ người mới có khả năng khoảng chừng Konoha cục thế. Có lẽ, Uchiha làm phản thật cùng hắn có quan hệ. Kia buổi tối đêm phong ấn quyển trục người chính là cái này Hozuki Mangesu. Phong ấn quyển trục là hắn trộm. Lôi thần kiếm cũng là hắn trộm. Cho nên mới sẽ xuất hiện tại vụ ẩn thôn. Đáng giận, Danzo lần nữa vỗ một cái bàn. Ta qua để cho người ta diệt trừ hắn. Căn tồn tại cũng là làm loại chuyện này. Lại nói Hozuki Mangesu đùa nghịch căn một nói. Cũng làm cho Danzo oán hận vạn phần. Về tình về lý cũng muốn trừ hết cái này phần tử nguy hiểm. Không nên uổng phí khí lực. Sarutobi cười lạnh một tiếng. Giờ phút này Hozuki Mangesu đã không phải là căn có thể đối phó được. Hắn lần nữa tiếp vào tin. Tức, Hozuki Mangesu tựa hồ tại xa nhẫn bên trong đại phát thần uy. Một người làm rơi gần ngàn danh xa nhẫn. Cái này đã vượt qua đồng dạng ảnh cấp phạm vi. Cái gì? Mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Một người diệt đi gần ngàn danh địch nhân. Hơn nữa còn là 5.000 đại quân cùng Rasa trước mặt. Làm sao có thể? Danzo nghẹn ngào nói. Nhẫn giới bên trong mạnh nhất cũng là Ngũ Kage. Nhưng cho dù là Ngũ Kage cao thủ cấp bậc tại cái khác ảnh giả trước mặt xử lý hơn 1.000 người. Cũng là rất lợi hại khó khăn. Tam người sắc mặt xuất hiện lần nữa ngưng trọng thần sắc. Cũng chính là nói, Hozuki Mangesu thực lực bây giờ đã vượt qua Ngũ Kage. Cuối cùng là cái dạng gì người trẻ tuổi. Mọi người có chút trầm mặc. Tin tức mới nhất, Thổ Chi Chu nhất tộc phản bội Konoha. Đầu nhập vụ ẩn ôm ấp. Thổ Chi Chu nhất tộc cấm thuật cũng rơi xuống Hozuki Mangesu trong tay. Ta sơ bộ hoài nghi. Hozuki Mangesu tiêu diệt xa nhẫn dùng chính là cái này cấm thuật. Thổ Chi Chu nhất tộc cấm thuật. Trong lòng ba người đồng thời run lên. Bọn họ đều là Konoha lão nhân. Đối với Thổ Chi Chu nhất tộc cấm thuật vẫn là hết sức rõ ràng. Năm đó tại tam chiến thời điểm. Làm Konoha minh hữu. Thổ Chi Chu nhất tộc người cầm đầu dịch chi hành người xuất thủ tiêu diệt một cái thôn nhỏ. Làm đồng minh Konoha. Tận mắt chứng kiến cái này cấm thuật uy lực. Tuy nhiên so ra kém Jinchuriki. Nhưng là cũng coi là đại quy mô vũ khí sát thương. Ngũ đại quốc tuy nhiên chướng mắt. Nhưng là còn lại tiểu quốc lại xu thế chi như theo đuổi. Vì chuyện này, Thổ Chi Chu nhất tộc tìm kiếm Konoha che chở. Đại giới cũng là đem cấm thuật phong ấn. Vĩnh viễn không tái sử dụng. Nhưng là để Konoha chấn kinh là, Thổ Chi Chu nhất tộc cũng phản bội. Mà lại đem cấm thuật hai tay dâng hiến cho Vụ Ẩn thôn. Hỗn trướng đồ, vật. Danzo thốt nhiên đại nộ. Xa nhẫn phản bội cũng liền thôi. Dù sao cũng là ngũ đại quốc một trong. Có được cực mạnh thực lực. Cái này nho nhỏ Thổ Chi Chu nhất tộc thế mà cũng dám phản bội Konoha. Hiruzen, chuyện này giao cho Can. Ta nhất định sẽ làm cho Dịch Chi Hành người trả giá đắt. Danzo âm u nói. Trong khoảng thời gian này, Konoha bi thảm phản bội. Xác thực cần sao sơn chấn hổ. Thổ Chi Chu nhất tộc là một cái rất tốt mục tiêu. Koharu cùng Homura chậm rãi gật gật đầu. Konoha cũng nên lộ ra răng nanh. Nếu không tương lai người nào xin đem Konoha coi ra gì. Hiruzen, chúng ta cảm thấy Danzo đề nghị rất không tệ. Sarutobi một lần nữa thiêu đốt chính mình cái tẩu. Nếu như tại bình thường, hắn cũng sẽ đồng ý Danzo ý kiến. Dù sao Konoha cũng cần bảo trì tôn nghiêm. Thế có ánh sáng mặt trời, liền có hắc ám. Hắn Sarutobi phụ trách ánh sáng mặt trời một mặt, hắc ám một mặt liền giao cho Danzo. Bất quá bây giờ là thời điểm then chốt, Konoha tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tính toán, Thổ Chi Chu nhất tộc bất quá là chuyện nhỏ. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất cũng là như thế nào tài năng bỏ đi bốn nước lớn liên thủ đối kháng. Konoha sự tình, Sarutobi chậm rãi nói. Nhắc lên chuyện này. Ba người khác trên mặt hiện lên một trận trịnh trọng. Đây mới là hàng đầu vấn đề. Xa nhẫn mục đích là xung quanh tiểu quốc gia. Vân ẩn, nham nhẫn đều là muốn đục nước béo cò ra hòa. Duy chỉ có Vụ Ẩn mới là Konoha tâm phúc chi hoạn. Lần này, bọn họ thật sự là muốn làm thật. Ngầm chiếm qua chi quốc. Bọn họ mục đích là toàn bộ đại lục. Cho nên ta cho rằng, cần gấp nhất cũng là trước đối phó Vụ Ẩn. Sarutobi lần nữa khẳng định nói. Ta đồng ý. Danzo cũng gật gật đầu. Lời nói hắn theo Sarutobi đối lập thời gian dài như vậy. Còn là lần đầu tiên đồng ý ý hắn gặp. Chúng ta cũng đồng ý. Hai vị cao tầng cũng gật gật đầu. Bọn họ cũng không có ý kiến gì. Nhưng là, Homura nhíu mày nói. Như thế nào mới có thể đối Vụ Ẩn hữu lực đả kích đâu? Phát động chiến tranh chỉ sợ là có chút không thể được. Quốc gia khác đều có chút dục dịch đâu. Chấm ngoặc kép, một khi song phương chiến tranh phát động, cũng là bốn nước lớn cộng đồng đối phó Konoha thời khắc. Người đánh giá quá cao bọn họ. Sarutobi cười lạnh nói, ta dám đánh cược, một khi song phương phát động chiến tranh, còn lại tam quốc gia nhất định sẽ ngồi xem chúng ta theo Vụ Ẩn đánh nhau chết sống. Trong mắt bọn hắn, chúng ta theo Vụ Ẩn lưỡng bại câu thương mới tốt. Dạng này mới là bọn họ thời cơ. Cái này, ba người lần nữa trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút. Thật là có loại khả năng này. Đã như vậy, chúng ta liền động thủ diệt đi Vụ Ẩn. Danzo không kịp chờ đợi nói. Bọn họ lên bờ chỉ có hơn 10.000 người. Nếu như chúng ta toàn lực ứng phó lời nói, có lẽ có thể thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ. Hắn sớm đã có động thủ dự định. Không cần. Sarutobi cười. Nói. Kỳ thực đối phó Vụ Ẩn cũng chưa chắc ở tiền tuyến. Ở hậu phương cũng được. Mà lại có thể làm cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Bất lực đối phó tiền tuyến đấu tranh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.